Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Trở về thôn phệ chi chủ. Thôn phệ chi chủ, vị này viễn cổ chi chủ không phải sớm đã tại viễn cổ đại chiến thời gian vẫn lạc a? Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Năm đó thôn phệ chi chủ đại nhân vì bảo hộ cái khác bị thương viễn cổ chi chủ tiến vào luân hồi. Bốc cháy bản thân, liền nguyên linh đều bị triệt để bốc cháy sạch sẽ. Nhưng trước mắt này người là ai? Quả nhiên, những cái này viễn cổ chi chủ không một cái đơn giản. Vậy nhất định là thôn phệ chi chủ vẫn lạc phía trước lưu xuống phục sinh hậu chiêu. Liền phảng phất năm đó hư hư thực thực tọa hóa sinh tử chi chủ, đều là giả chết thoát thân thủ thuật che mắt. Liên tiếp kinh hô cùng rối loạn nhanh chóng tại liên quân trong trận doanh truyền vang mà ra. Ta hiểu được, tất cả những thứ này đều là ngươi làm có đúng hay không? Ngươi sớm đánh thức sinh tử đại sư tỷ, lại đưa đi sinh tử quan, siêu tập thôn phệ sư huynh tán lạc ở trong thiên địa vài miếng nguyên linh mảnh vỡ. Tiếp đó để đại sư tỷ thử phục sinh thôn phệ sư huynh. Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên quay người, trong suốt long lanh màu băng lam mỹ mâu chăm chú nhìn Lâm Động. Trong mắt như có ngàn vạn cảm xúc lưu truyền. Ân, hết thảy đều là ta. Ưa thích sao? Ta cố ý vì ngươi chuẩn bị. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sớm từng bước một bố cục, làm chẳng phải là giờ phút này. Ưa thích, phi thường yêu thích. Đây là ta luân hồi trăm ngàn đời đến nay nhận qua lễ vật tốt nhất. Ứng Hoan Hoan trùng điệp gật gật đầu đầu, trong mắt đẹp mơ hồ có một chút lệ quang hiện lên, lại có vạn bàn nhu tình chìm nổi. Năm đó phù tổ vì lưu cho thiên huyền đại lục hy vọng, lựa chọn đem băng chủ đưa vào luân hồi, nhưng cũng hy sinh cái khác bảy vị viễn cổ chi chủ, khiến Ứng Hoan Hoan trong nội tâm thừa nhận lớn lao áp lực. Thôn phệ sư huynh theo nàng mà chết, nàng bởi vậy ân hận cả đời. Thôn phệ chi chủ một lần nữa trở về, nàng cũng có thể đến đây dỡ xuống trong nội tâm khối kia bao phục. Nha, tiểu sư muội, đã lâu không gặp a. Tương đương thôn phệ chi chủ hướng phiến thiên địa này tuyên cáo xong chính mình trở về, phía sau cười mỉm hướng mình tiểu sư muội vẫy tay. Thôn phệ sư huynh, đã lâu không gặp. Ứng Hoan Hoan không để lại dấu vết lau đi khóe mắt nước mắt. Cảnh đẹp ý vui tuyệt mỹ trên gương mặt trồi lên một vệt rực rỡ tột cùng mỉm cười. Đại sư tỷ, ngươi nhưng lừa gạt đến chúng ta rất lâu a. Vì sao không nói cho chúng ta ngươi tại phục sinh thôn phệ tên kia? Chúng ta cũng có thể giúp một tay. Cuối cùng chúng ta mấy cái cũng còn thiếu hắn một đầu mạng đây. Thu hồi sinh tử quan, lặng lẽ lui về sinh tử chi chủ, lập tức bị một chúng các sư đệ sư muội cho quấn lên. Là Lâm Động không cho ta sớm nói cho các ngươi biết. Hắn nói đúng, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nếu để cho các ngươi sớm biết việc này, thôn phệ sư đệ lại phục sinh thất bại làm sao bây giờ? Còn không bằng muốn để ta một thân một mình tiếp nhận cái này lớn lao áp lực. Ta làm sinh tử chi chủ, cấu kết luân hồi, nghịch chuyển sinh tử là ta quyền hành. Sinh tử chi chủ mỉm cười lắc đầu. Trong 2 năm qua, nàng đến một bên trấn thủ tòa thứ 3 trấn ma ngục, một bên thử toàn lực phục sinh thôn phệ chi chủ, phục sinh chính mình tiểu sư đệ, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nàng và thôn phệ đều không có thất bại cơ hội cùng tư cách. Loại kia lớn lao áp lực thật sự là khó nói lên lời. Đại đến đủ để khiến vô số cường giả nháy mắt sụp đổ. Cũng may mắn còn có Mộ Linh San cái kia hoạt bát đến không hành nha đầu cùng ở bên người nàng, có thể để cho có mấy phần an ủi. Lời vừa nói ra, mấy vị viễn cổ chi chủ cơ hồ nháy mắt trầm mặc lại. Thiên Vương Điện, ngươi cái tên này cũng thật là trước sau như một, thích khoác lác a. Nói ta là bại tướng dưới tay ngươi, ta ta mặc dù không cách nào đánh bại ngươi, nhưng mà ngươi lại có thể làm gì được ta? Cùng rất nhiều viễn cổ chi chủ đánh xong triệu hoán thôn phệ chi chủ. Không nhanh không chậm xoay người, nhìn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ thiên vương điện rằng giặc nói ra. Viễn cổ chi chủ bên trong, có thể làm đến áp chế thiên vương điện. Xác thực chỉ có băng chủ một người, nhưng thôn phệ chi chủ cũng không kém. Tuy nói thôn phệ chi chủ không cách nào làm đến áp chế thiên vương điện, nhưng nắm giữ thôn phệ tổ phù cũng là bát đại tổ phù quỷ dị nhất tồn tại. Dựa vào thôn phệ chi lực quỷ dị đặc tính, thiên vương điện cũng cầm thôn phệ chi chủ không có cách nào. Tại nhiều lần trong chiến tranh, nếu là băng chủ không thể kịp thời chạy đến, cái kia nơi nơi đều từ thôn phệ chi chủ xuất thủ. Gắt gao ngăn chặn thiên vương điện, thành thạo, nguyên cớ, dù cho cao ngạo như thôn phệ chi chủ, đã từng là bại tướng dưới tay ta. Thiên vương điện cái thuyết pháp này thật sự là cho trên mặt mình dát vàng. Thiên vương điện tâm lý lịch trình đại khái là dạng này. Dù sao, người trong cuộc chỉ có ta cùng thôn phệ chi chủ. Thôn phệ chi chủ đã chết. Các ngươi có bản sự liền để thôn phệ chi chủ theo trong quan tài leo ra theo ta đối chất a. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thôn phệ chi chủ cái này bạo nóng này vẫn thật là theo trong quan tài bò lên đi ra. Trước mặt mọi người cùng đối chất, ba ba đánh mặt, cho nên nói, tại có thể nghịch chuyển sinh tử cao năng thế giới bên trong. Loại này muốn cùng người chết đối chất FG là tuyệt đối không thể mù lập, bởi vì đối thủ nói không chừng vài phút liền có thể theo trong quan tài leo ra cho ngươi xem. Khẩu xuất cuồng ngôn. Năm đó bổn điện có thể đánh bại ngươi, hiện tại y nguyên có thể. Con vịt chết mạnh miệng thiên vương điện, mặt không thay đổi trở về treo lên. Sách, đây là dự định dáng chống đỡ đến cùng. Không bằng tốt như vậy, chúng ta bây giờ liền làm qua một tràng. Muốn để ta nhìn một chút cái này vạn năm đến nay ngươi đến tột cùng tiến triển bấy nhiêu. Thôn phệ. Chi chủ tuấn lãng trên gương mặt chứa đựng một vệt suy nghĩ không thấu mỉm cười. Một cái lớn chừng bàn tay điểm đen bỗng nhiên hiện lên ở phía sau. Cũng nhanh chóng đón gió tăng vọt, như một vầng mặt trời đen treo cao tại sau đầu. Tham lam thôn phệ lấy trong thiên địa hết thảy sự vật. Hừ, nói khoác không biết ngưỡng. Đứng chắp tay thiên vương điện dậm chân lên trước. Một cỗ tột cùng khủng bố tuyệt cường khí tức liên tục không ngừng từ cái kia cao lớn ma thân phía dưới bộc phát ra, mắt thấy lấy hai vị đều từng tại thiên huyền đại lục trong lịch sử lưu lại qua kinh thiên động địa danh hào cường giả tối đỉnh ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Cường giả song phương lập tức ăn ý theo đó lui ra phía sau. Thôn phệ, không bằng đem thiên vương điện giao cho ta a. Ta đã đáp ứng Hoan Hoan, trận này số mệnh chi chiến, ta đến thay nàng tiếp xuống. Thấu trời tàn ảnh lướt qua chân trời, người tới vừa vặn vượt ngang tại vận sức chờ phát động thôn phệ chi chủ phía trước. Mỉm cười nhìn xem người sau, tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong, thần cung cảnh, cái này một đời thôn phệ tổ phù trưởng khống giả tựa hồ so ta còn mạnh hơn. Hiện tại thanh niên nhân a thật sự là không được. Thôn phệ chi chủ cười quan sát liếc mắt người đến, không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp quay người rời đi, đem chiến trường nhường cho hắn người kế nhiệm. Thiên vương điện, vừa mới ngươi hỏi ta là cái thứ gì, lại dám cùng ngươi tranh phong, ta hiện tại liền để ngươi biết biết ta Lâm Động đến tột cùng là cái thứ gì. Theo Lâm Động bước ra một bước, quái dị khí tức như áp lực đã lâu núi lửa ầm vang bộc phát ra. Rõ ràng không kém chút nào toàn lực bộc phát thiên vương điện. Ong ong, một đạo thẳng đường dài đến 10 vạn trượng luân hồi chi bàn ở tại trên đỉnh đầu vang lên ong ong. Hiện ra tử kim luân hồi chi bàn bên trên vừa có một tòa nguy nga thiên cung đứng lặng. Như thần linh thánh ở, cổ lão mà lại uy nghiêm, thần cung cảnh. Ngươi cái tên này cũng thật là bất ngờ đến khó chơi a, nhìn tòa kia thần thánh vô cùng nguy nga. Thiên cung, Thiên Vương điện có chút khó coi, sắc mặt rõ ràng dần dần bình tĩnh trở lại. Hờ hững lẩm bẩm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.